đợi Bích Tầm Châu hóa thành hình người một lần nữa, Sở Trước liền để cho hắn đi phòng điều khiển trông coi xuyên chiến hạm, để phòng ngừa gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào đó. Tiếp theo nàng và Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét đáp lễ vừa rồi Lôi Luân Âm đưa bọn họ. Hai cái cháp mở ra, thì thấy bên trong là chi chi chít chít một cháp đạn lôi bạo. Đạn lôi bạo so với nắm đấm trẻ con thì nhỏ hơn một chút. Trên vỏ ngoài màu đen có đường vân quang điện, khi nổ mạnh mang theo một cỗ lực sấm sét, đây mới là điểm chết người. Người vô ý chúng chiêu ra thịt đều phải bị điện đốt cháy. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, hai cháp đạn lôi bạo này, cộng lại có gần 1.000 viên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngược lại hít một hơi, bừng lấy cháp đạn lôi bạo, thần sắc phức tạp nói. Tính khí Lôi cô nương tuy rằng không tốt, đối với bằng hữu lại vô cùng hào phóng. Lôi bạo đạn là vũ khí bí mật Lôi ra, cực ít tiêu thụ bên ngoài. Không có phương pháp mà nói căn bản không lấy được. Hơn nữa cho dù có tiêu thụ ở chợ, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Không nghĩ tới Lôi Luân Âm vừa ra tay chính là 1.000 viên. Có thể thấy được nàng quả thật xem bọn họ trở thành bằng hữu. Sở Trước nghe xong nhịn không được cười nói. Kỳ thực nàng là thưởng thức huynh, sợ huynh thực lực quá thấp, xảy ra chuyện gì chẳng phải là đáng tiếc. Lôi Luân Âm là hạng người lòng dạ cởi mở. Vài lần thảo luận thuật luyện đan cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở mặt luyện đan quả thật là một kỳ tài ngút trời. Tự nhiên yêu quý thiên tài bậc này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong muốn ôm chán. Làm một nam nhân, cho dù có ngốc bạch ngọt, cũng không thể chịu đựng được bị người ta coi thành gà coi. Hơn nữa lại còn là bị một nữ nhân luyện đan sư. Lập tức hắn phát ra lời thề. Ta nhất định sẽ thăng cấp tu vi. Hiện tại ta có công pháp luyện đan sư tu luyện. Ta cũng không tin ta cố gắng tu luyện, còn kém hơn những người khác. Nói xong, hắn hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang bỏ đi. Dự tính mấy ngày ở xuyên chiến hạm này, tạm thời không luyện đan, chỉ dùng để tu luyện. Việc bức muốn trước đem tu vi thăng cấp nói lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi rồi. Sở Trước mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên đi phòng điều khiển xuyên chiến hạm. Bích Tầm Châu đang ngồi đánh tọa ở đằng kia, thấy bọn họ đi tới, thì mở mắt, Sở Trước ngồi vào trước mặt hắn, ôm A Chiếu từ trên vai đến trong lòng, lại chuyển cho Huyền Nguyên mấy hạt linh quả thuộc tính thủy. Mới hỏi, Tầm Châu, thương thế của huynh như thế nào? Bích Tầm Châu không nghĩ tới nàng đặc biệt lại đây thì hỏi cái này. Hơi hơi gật đầu nói, còn đang dung hợp viêm băng cực hàn, dung hợp nó xong rồi, hẳn là có thể khôi phục 6 phần, mới 6 phần, Sở Trước giật mình nhìn hắn, thương thế của huynh, Bích Tầm Châu quay mặt đi chỗ khác, hiển nhiên không quá muốn nói, đời trước cũng là như thế này, đối với thương thế của mình. Bích Tầm Châu lúc nào cũng tránh, giống như đó đối với hắn mà nói. Là một việc cấm kỵ không thể nói tới. Sở Trước là người thông cảm. Cảm tình đối với Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên cũng không giống với bình thường. Bọn họ là yêu thú ở bên cạnh nàng lâu nhất, cho nên nàng cũng không muốn miễn cưỡng. Đời trước thẳng đến khi chết đi, nàng vẫn không biết lúc trước vì sao Bích Tầm Châu chịu trọng thương như vậy. Do dự, Sở Trước hỏi, thương thế của huynh có thể tốt chứ? Còn cần vật gì chữa thương? Ngay cả tồn tại như băng hoàng cũng chỉ có thể chữa khỏi 6 phần. Có thể thấy được vết thương này không đơn giản. Bích Tầm Châu quay đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt băng xương nhiều hơn vài tia độ ấm. Ngay cả thanh âm cũng nhu hòa vài phần. Nói, hẳn là sẽ tốt, còn cần muốn cái gì? Hiện tại ta cũng không rõ lắm. Gặp được rồi nói sau. Sở Trước nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Cho dù hiện tại nói. Không gặp được cũng không biết có cái gì có thể trị liệu. Không bằng đợi gặp được lại nói. Nói xong việc này, Sở Trước thấy có Bích Tầm Châu ở trong này nhìn là được. Vì thế nàng cũng về trong phòng nghỉ tu luyện. A Chiếu hiếm khi chưa rời khỏi cùng nàng, mà là ngồi xổm ở trên nệm êm Sở Trước vừa rồi ngồi. Liếc mắt nhìn Bích Tầm Châu một cái, ánh mắt rơi xuống màn hình trong hư không bên ngoài. Một nửa yêu đan khác của mi đâu? A Chiếu hỏi, Bích Tầm Châu có vẻ sợ hãi cả kinh, vốn thần sắc lạnh nhạt thay đổi mấy lần, chậm rãi khôi phục hờ hững, thấy hắn không hé răng, A Chiếu cũng lơ đễnh, tiếp tục nói, mất đi một nửa yêu đan, mi còn có thể duy trì hình người, xem ra lúc trước cơ duyên mi gặp được không nhỏ, trong linh phủ của mi, có một đoàn khí kỳ quái, đó là lực lượng đoàn khí bổ túc cho mi thiếu mất yêu đan, mới có thể cho mi biến hóa yêu thú giống như bình thường, có thể biến ảo tự nhiên ở bản thể và hình người. Đúng vậy không, Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, trong lòng Bích Tầm Châu biết không thể gạt được nó, mới nói, quả thật như thế, người bao lâu thì phát hiện, A Chiếu hừ một tiếng, kiêu ngạo mà nói, có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa gạt được đại gia ta. Yêu đan trong cơ thể Bích Tầm Châu mất đi một nửa. Dựa theo tình huống bình thường, hắn không chỉ không thể duy trì bộ dạng hình người, chỉ sợ ngay cả cấp bậc tu vi cũng sẽ thụt lùi. Không thể tiếp tục duy trì thực lực đại yêu thú cấp 12. Yêu đan là tồn tại quan trọng nhất trên người yêu thú. Chỉ có yêu đan đầy đủ, mới có thể duy trì hình người. A Chiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có yêu thú mất đi nửa viên yêu đan. Thế nhưng có thể duy trì hình người, hơn nữa thực lực cũng không yếu, thậm chí ngay cả cấp bậc cùng tu vi đều không có thụt lùi bao nhiêu. Không, tu vi là thụt lùi rồi, chỉ sợ con ngọc bích băng nhện này lúc trước thực lực không chỉ có là nhân hoàng cảnh. Bích Tầm Châu hơi suy nghĩ, thì hiểu rõ hẳn là lần trước khi hắn bị thương ngủ sâu ở đại lục Hắc Xuyên. Bởi vì trong cơ thể ma khí rất mạnh, làm cho đoàn khí trong linh phủ bại lộ, mới có thể làm cho A Chiếu phát hiện. May mắn chỉ có A Chiếu phát hiện, hơn nữa vị lão đại này kiêu ngạo thì có kiêu ngạo một chút. Làm việc lại cực có nguyên tắc, cũng không quá mức tham lam, nó ngay cả động phủ thượng cổ bí cảnh cổ đầm hồ như vậy mà cũng có thể buông tha cho. Huống chi trong thân thể hắn lại là đoàn khí không rõ lai lịch thôi. Nghĩ xong, Bích Tầm Châu nói, ta cũng không biết nó là cái gì, nhưng nó đối ta vô cùng quan trọng. Hắn nửa rũ mắt, nhẹ giọng nói, đây là một phàm nhân cho ta. Phàm nhân, A Chiếu hừ một tiếng. Điều đó không có khả năng. Bích Tầm Châu không xê phản bác. Có lẽ là trong lòng hắn cũng có sự hoài nghi. Chỉ là lấy không ra chứng cớ. A Chiếu nhìn chăm chú vào hắn. Nói, cho nên mi muốn đi đại hoang giới. Cũng là vì cái này. Bích Tầm Châu ừ một tiếng. Ta muốn cứu một người. Chính là phàm nhân cho mi đoàn khí này. Đúng, A Chiếu nghe xong, ngồi ở đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Bích Tầm Châu nhìn con yêu thú da lông ngắn ngồi trên đệm êm. Trong lòng nâng lên, thẳng đến khi nó nhảy xuống đệm êm rời khỏi, mới chậm rãi thở một hơi. Bên cạnh bé rùa đang gặm nhấm linh quả thấy thế. Đột nhiên nói, Tầm Châu ca, huynh không cần lo lắng. Lão đại không phải cái loại thú rất không phân rõ phải trái. Chỉ cần huynh không tổn hại chủ nhân, nó mặc kệ huynh. Bích Tầm Châu sờ sờ mai rùa của nó, không nói lời nào. Con có, Tầm Châu ca huynh muốn cứu là ai? Huyền Nguyên chậm gì gì hỏi. Bích Tầm Châu vỗ vỗ mai rùa của nó, nói, mi còn nhỏ, không cần mi quan tâm, ai nha? Đệ không nhỏ, Tầm Châu ca huynh nói đi. Nói không chừng về sau đệ cũng có thể giúp huynh, không chỉ có đệ, còn có chủ nhân cũng có thể giúp huynh nha. Xuyên chiến hạm phi hành nửa tháng ở thông đạo không gian. Rốt cục nhìn thấy lối ra thông đạo không gian, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp nhận Bích Tầm Châu thông báo. Đều tỉnh lại từ trong tĩnh tọa, chạy đến phòng điều khiển, nín thở nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài mặt thủy tinh. Xuyên chiến hạm hưu một cái từ thông đạo không gian đi ra ngoài. Khi xuyên chiến hạm rời khỏi thông đạo không gian, thì bị một đám người tu luyện ngăn lại. Sở Trước nhìn quần áo đám người kia đang mặc còn có vũ khí trong tay. Trên mặt bọn họ không có địch ý cũng không có ý tứ động thủ. Không khỏi đoán bọn họ hẳn là thế lực nào đó của đại lục Tinh Triệu. Giống như Lôi Trì Bảo, trấn thủ ở trước thông đạo không gian. Giám sát tất cả người ra vào đại lục, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ từ trên xuyên chiến hạm đi xuống. Thuận tiện thu hồi xuyên chiến hạm lại, người trấn thủ thông đạo không gian nhìn thấy là hai người trẻ tuổi. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sau đó một người tu luyện trung niên hòa khí nói, nơi đây là Đại Lục Tinh Triệu, không biết nhị vị từ đâu mà đến. Chúng ta từ Đại Lục Nhiễm Nguyên mà đến. Dứt lời, Sở Trước lấy ra lệnh bài thông hành lôi trì bảo. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, người tu luyện trung niên đó thấy thế. Sắc mặt nhu hòa vài phần, cười nói, thì ra nhị vị là đạo hữu Đại Lục Nhiễm Nguyên. Thất lễ, tiếp theo xuất ra tinh thạch ghi lại tin tức, hỏi thăm tin tức đơn giản của hai người. Nhập vào ghi chép, đây cũng là một loại đăng ký đơn giản. Ngày sau lúc rời đi, nếu đi từ thông đạo này mà nói, thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ở khi đăng ký, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phát huy tinh thần nhiệt tình hiếu khách. Cùng bắt chuyện với người tu luyện trung niên đăng ký. Từ đó biết được đám người tu luyện trấn thủ cửa thông đạo không gian là đệ tử kim gia thế gia bậc nhất Đại Lục Tinh Triệu. Người tu luyện đăng ký là đệ tử một bàng chi kim gia. Tên là Kim Hoán đại ca, chúng ta đây là lần đầu tiên đến Đại Lục Tinh Triệu. Huynh có thể nói một chút tình huống Đại Lục Tinh Triệu cho chúng ta không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi, thấy thông đạo không gian không có xuyên chiến hạm khác đến. Trong lúc nhất thời cũng không việc gì, Kim Hoán đó liền cởi mở cười đáp ứng một tiếng. Đầu tiên là hỏi, các ngươi đến Đại Lục Tinh Triệu làm cái gì? Sở Trước đứng ở một bên, nhỏ giọng nhẹ hơi nói. Chúng ta tìm đến người, tìm bằng hữu. Vài năm trước có bằng hữu đến Đại Lục Tinh Triệu, sau đó vẫn luôn không thấy bọn họ trở về. Cho nên chúng ta mới tới đây tìm bọn họ. Sở Trước dáng vẻ ngượng ngùng. Ở đây người tu luyện kim gia nghe xong, lại nhìn một nam một nữ này, tuổi tương đương, nam tuần nữ đẹp, mang theo con yêu thú nhỏ, lại có xuyên chiến hạm, bọn họ hiểu rõ, xem ra hẳn là đệ tử thế lực lớn nào đó của Đại Lục Nhiễm Nguyên vụng trộm chạy đi chơi. Nếu bọn họ không phải sư huynh muội vậy là tiểu tình nhân. Kim Hoán liếc mắt nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười đến vẻ mặt ngốc bạch ngọt một cái. Cười nói, thì ra là như vậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa cười vừa mộng, bọn họ là có ý tứ gì? Sở Trước hơi hơi cúi đầu, che giấu cảm xúc trên mặt, cảm thấy nhóm người này lúc này không biết đang bổ não ra cái gì nữa. Kim Hoán liền đơn giản nói chút tình huống Đại Lục Tinh Triệu cùng bọn họ. Để tránh những người ngoại lai làm không rõ ràng lắm, đắc tội với người không tự biết. Đại Lục Tinh Triệu bất đồng đại đa số đại lục này không có thế lực tông môn, chỉ có thế lực gia tộc, người Đại Lục Tinh Triệu chia thế lực gia tộc làm mấy cấp. Cao cấp nhất là thế gia đỉnh cấp, có tất cả 4 nhà, sau đó là thế gia cấp 1, thế gia cấp 2, thế gia cấp 3, cùng với vô số tiểu gia tộc sắp xếp không cấp bậc. Mỗi một đại lục đều có phong tục đến hoàn cảnh đặc biệt chính mình có. Sở Trước bọn họ nghe xong cũng không kỳ quái, nghiêm túc nhớ kỹ Kim Hoán nói, thẳng đến khi nói được không kém lắm, Sở Trước nhìn về phía Kim Hoán, nhỏ giọng nhẹ hơi nói, Kim đại ca, không biết Yến gia là thế gia cấp mấy? Yến gia nào? Kim Hoán hỏi, hết chương 161, cách chương.